Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 295, đuổi việc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nhìn cái này sát lục sân đấu sứ giả một bộ hình dáng bỉ ổi. Lưu Kiệt lộ ra một bộ cười khổ, người này vậy quá vô sỉ, một khắc trước còn phách lối vô cùng. Sau một khắc cùng Lưu Kiệt lấy ra sát lục thiết lệnh. Lập tức theo chúng ta là bạn tốt. Loại người này, thật là cỏ đầu tường. Gió thổi hai bên đổ. Liên minh người năng lực và sát lục sân đấu quan hệ giữa không tính là quá xấu xa. Nếu cái này sứ giả đã không lộn xộn, Lưu Kiệt cũng sẽ không dự định lại đem hắn thế nào. Đem hắn cho thả đi. Chỉ chốc lát sau, Điền Sơn Hà bên kia liền nhận được điện thoại, là sát lục sân đấu lớn canh phòng đánh tới. Sát lục sân đấu lớn canh phòng cũng chính là toàn bộ thành phố Thanh Lãng trong phạm vi sát lục sân đấu chức vị cao nhất người. Hắn hướng Lưu Kiệt biểu đạt hết sức chân thành áy náy, cũng biểu thị đã đem cái đó sứ giả cho sa thải. Đuổi việc lý do là hắn làm việc bất lực, dùng sai rồi phương pháp. Trên thực tế, người sứ giả này dám dùng loại sai lầm này phương pháp, và liên minh người năng lực cướp học nghề, nhất định là thu được lớn thủ vệ cho phép. Thậm chí, có thể chính là lớn canh phòng để cho hắn làm như vậy. Lớn canh phòng vừa nói như vậy, ngược lại là đem nồi toàn bộ vung ở cái đó sứ giả trên mình. Chẳng qua là loại chuyện này nhìn thấu không nói phá. Loại này cơ bản nhất đạo lý làm người Lưu Kiệt vẫn là biết. Lớn canh phòng sa thải cái đó sứ giả cũng coi là hết sức cho Lưu Kiệt mặt mũi. Lưu Kiệt cười ha hả và đối phương hàn huyên mấy câu, sau đó liền cúp điện thoại. Lại sau một hồi, sát lục sân đấu liền đem cái đó thiên phú không tệ chú bé đưa đến liên minh người năng lực chú điểm bên trong tới. Vậy chú bé vừa tiến đến liền khóc lớn lên. Nguyên lai hắn liền là muốn gia nhập liên minh người năng lực, trở thành một cái cường đại người năng lực. Kết quả bị lừa gạt đến sát lục sân đấu đi. Sát lục sân đấu cái loại đó bầu không khí quỷ gì, làm được hắn bị kinh sợ. Nhìn chú bé vậy bị sợ khóc dáng vẻ, mọi người đều là vui vẻ cười to đứng lên. Chỉ có Lưu Kiệt một người ở trong góc mặt len lén lau nước mắt. Còn sống thật tốt à. Ở trấn ăn cái đó chú bé sau đó, Điền Sơn Hà và Lưu Kiệt vào một căn mật thất. Vừa đi vào mật thất, Điền Sơn Hà liền vội vàng hỏi: Tiểu Lưu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người tang lễ cử hành thời điểm, ta nhưng mà đi tham gia. Ta nhìn tận mắt ngươi di thể bị bỏ vào trong quan tài, sau đó hạ táng, ngươi bây giờ làm sao lại sống đến giờ? Lưu Kiệt nhìn chung quanh kín gió vách tường, vẫn là có chút không yên lòng, hướng Điền Sơn Hà hỏi: Có hai giới bàn sao? Điền Sơn Hà gật đầu một cái, đưa tay từ tùy thân không gian vật phẩm chính giữa lấy ra một cái hai giới bàn, khiến cho được nơi đây cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách ra. Cái gọi là thiên cơ bất khả lậu, liên quan tới thần điểu hỏa phượng những truyền thừa khác các loại sự việc, lại là áp đảo thiên cơ trên, liền càng không thể chút nào tiết lộ. Mắt thấy nơi đây hoàn toàn ngăn cách mở ra, Lưu Kiệt mới chậm rãi mở miệng nói: Ta quả chết, nhưng bây giờ vậy sống lại. Cái này cùng ta một loại bí pháp có liên quan. Bí pháp? Điền Sơn Hà diễn cảm giống như là gặp quỷ như nhau. Cảm giác hết sức không tưởng tượng nổi. Hắn tiến vào linh năng lãnh vực đã có mấy chục năm thời gian, vô cùng rõ ràng, người chết không thể sống lại, cùng với người phải có một chết đạo lý. Cho dù là thực lực mạnh vô cùng người năng lực, cũng chỉ có thể bằng vào thực lực bản thân kéo dài nhất định tuổi thọ. Muốn trường sanh bất lão, đó là không thể nào. Bất kể là mạnh bao nhiêu người năng lực cũng không làm được. Mà sống lại loại chuyện này, ở hắn xem ra lại là nói chuyện vớ vẩn. Người chết rồi liền là chết, không thể nào lại sống lại. Nhưng mà Niết Bàn Thần Quyết là thần điều hỏa phượng truyền thụ cho Lưu Kiệt, siêu thoát hết thảy quy luật ra, đó là có thể thực hiện không thể nào thực hiện sự việc. Điều này sao có thể? Dựa vào bí pháp nào đó sống lại? Điền Sơn Hà trợn to hai mắt hỏi. Lưu Kiệt gật đầu một cái. Ta chỉ có thể nói cho ngươi những thứ này. Dẫu sao mỗi một người đều có mình bí mật. Ta tin tưởng Điền lão ngươi có thể hiểu. Càng nhiều hơn nói, ta không nói. Điền Sơn Hà nghe vậy trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Xem Lưu Kiệt dáng vẻ hắn là thật có loại này có thể làm cho người chết mà sống lại bí pháp. Loại bí pháp này tất nhiên liên quan đến một ít động trời đại bí mật. Không thể nói ra được vậy là bình thường. Điền Sơn Hà lập tức biểu thị hiểu. Giờ khắc này, Điền Sơn Hà nhất thời cũng có chút hiểu. Tại sao Lưu Kiệt một giới rễ cỏ xuất thân, lại có thể một đường quật khởi, thậm chí sáng tạo các loại kỳ tích. Lưu Kiệt biểu hiện, thậm chí có thể cùng hắn cùng lứa một ít siêu cấp thế lực thiên tài trẻ tuổi so sánh. Thậm chí, Điền Sơn Hà cảm thấy, nếu như cho Lưu Kiệt lấy thời gian, Lưu Kiệt sớm muộn cũng biết vượt qua những cái kia siêu cấp thế lực thiên tài trẻ tuổi. Đúng rồi, Điền Lão, liên quan tới một năm trước chúng ta dò xét bộ lạc man thần sự việc. Người biết nhiều ít, nghe được Lưu Kiệt vấn đề, Điền Sơn Hà lắc đầu được hãy cùng chống lắc như nhau. Ta cái gì cũng không biết, ta chỉ biết là các người đi. Qua sau một khoảng thời gian ngươi di thể liền bị đuổi về tới. Ở trên nói cái này liên quan đến cơ mật tối cao. Chúng ta những người này căn bản không có quyền biết. Nói về, ở bộ lạc man thần rốt cuộc chuyện gì xảy ra à? Lưu Kiệt cũng là lắc đầu nói. Ta một năm trước chết một lần. Ta đều chết hết. Ta nơi nào còn biết chuyện gì xảy ra? À, không thể nào. Ngươi hẳn là bị địch nhân đánh chết đi. Những địch nhân kia là dạng gì? Bộ lạc man thần rốt cuộc là dạng gì tổ chức? Liền liền Điền Sơn Hà như vậy lão người năng lực. Cũng đúng bộ lạc man thần tràn ngập tò mò. Lưu Kiệt đưa ra một ngón tay lắc lắc. Ta bây giờ cũng không thể chắc chắn những thứ này là không phải thuộc về cơ mật trong phạm vi. Cho nên ta tạm thời vẫn không thể nói cho ngươi. Điền lão. Quay đầu ta đi một chuyến dọc theo biển Trường Thành, đi gặp mặt Vọng Hải Giả đại nhân, nếu như là hắn mà nói, chắc chắn biết ta sau khi chết chuyện gì xảy ra, nếu như chắc chắn không thuộc về cơ mật phạm vi, ta trở lại nói cho nghe được chứ? Điền Sơn Hà gật đầu một cái, được rồi, dù sao lão đầu tử ta chẳng qua là tò mò, cũng không phải biết không thể. Lưu Kiệt hít một hơi, nói, có thể thấy Điền lão ngươi thân thể khỏe mạnh, ta lần này tới đây viếng thăm liền xong hết rồi. Đúng rồi, cháu gái của ngươi Điền Tiểu Vũ đâu? Vậy bé gái đã một năm qua lại cao hơn không thiếu chứ? Nói tới mình tiểu tôn nữ, Điền Sơn Hà trên mặt cũng không khỏi lộ ra cưng chiều nụ cười. Vậy nha đầu à, bây giờ đi người năng lực trường cấp 3 lên học. Người chết cái này một năm, thế giới xảy ra thay đổi long trời lỡ đất, các nước đều hết sức sùng bái người năng lực chế độ. Chúng ta Hoa Hạ bây giờ đã thành lập hệ thống người năng lực giáo dục chế độ. Chỉ cần có thiên phú đứa nhỏ, sau này cũng biết có không giống thường nhân thực lực, người năng lực trở nên nhiều. Chúng ta quốc gia vậy sẽ càng ngày càng lớn mạnh, vừa nói. Điền Sơn Hà thoại phong nhất chuyển. Đúng rồi, Tiểu Lưu, ngươi hẳn là mới vừa sống lại không lâu đi. Ta không thể không nhắc nhở ngươi. Ngươi mở cái đó công ty, nhất định phải theo sát linh năng thời đại trào lưu. Không thể một mặt chỉ làm truyền thống hàng hóa nghiệp vụ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô. Thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-tsi-tsiu-di-gạch-nối-tao-gạch-nối-vi-gạch-chéo cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.